Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 470 ngươi không xứng. Tô Nhiễm bả vai co rụt lại, cái kia, ta, ngươi không cần giải thích, bổn vương biết bổn vương lớn lên anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng. Hiện tại trong kinh thành cũng nhiều đến là danh môn khuê tú đối bổn vương khuynh tâm tương hứa. Khóc là phải gả cho bổn vương, người từ nông thôn đến, nhất định không có nhìn thấy quá dài đến giống bổn vương như vậy đẹp nam nhân. Cho nên, muốn nhìn ngươi liền cứ việc xem đi, bổn vương thứ ngươi vô tội. Thiếu niên khoát tay, kia tư thái càng đắc ý Tô Nhiễm khóe miệng trừ trừ, biến ca nhi đều nghe không nổi nữa. Người đừng nói hưu nói vượn, người mới khó coi, cha ta tốt nhất nhìn, ca ca ta cũng đẹp, ta còn có hai cái cữu cữu, bọn họ đều đẹp, tất cả đều so ngươi đẹp. Ha, liền trấn Tây Vương cái kia đại quê mùa, hắn có thể so sánh được với bổn vương. Thiếu niên cười, cũng liền các ngươi là người một nhà, mới không chê hắn, bất quá các ngươi cần phải biết, liền hắn kia dung mạo. Hắn ở kinh thành chính là lót đế, liền càng miễn bàn cùng bổn vương đánh đồng. Đến nỗi các ngươi mấy tiểu tử kia sao? Các ngươi cha kia phó đức hạnh, các ngươi nương lớn lên cũng cứ như vậy. Nói vậy chờ về sau trưởng thành, các ngươi cũng không cần tưởng ở dung mạo thượng thắng qua bất luận kẻ nào. Bất quá còn hảo, các ngươi mấy cái trên người đều có tước vị, kia khẳng định sẽ không sầu người không cần các ngươi. Ngươi cho ta đi ra ngoài, Tô Nhiễm đột nhiên lạnh lùng đánh gãy hắn, thiếu niên một đốn. Hắn không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Nhiễm, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi, đi ra ngoài, Tô Nhiễm đứng lên, trực tiếp nhắc tới hỏa thượng nướng con thỏ nhét vào trong tay hắn. Liền đem hắn cấp ra bên ngoài đẩy đi, mãi cho đến bị đẩy ra vương phủ đại môn đi. Thiếu niên còn không có phản ứng lại đây, phanh mà một tiếng. Trấn Tây Vương phủ đại môn ở trước mắt đóng lại, hắn bả vai run lên, mới rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn thật sự bị đuổi ra ngoài. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Hắn chớp chớp mắt, đầy mặt nghi hoặc nhưng mặc kệ hắn lại thấy thế nào. Kia môn cũng đã gắt gao đóng lại, không tính toán lại mở ra tiếp nhận hắn đi vào, thiếu niên liền phiết phiết môi, tính, nơi này không lưu ra. Đều có lưu ra chỗ, bổn vương còn bất hòa các ngươi này đàn đồ quê mùa chấp nhặt đâu. Dứt lời, hắn xoay người liền đi, một mặt đi tới. Hắn còn bắt tay đầu sớm nướng đến tiêu hương con thỏ đưa đến bên miệng hung hăng cắn một ngụm. Hắn lập tức liền xé xuống tới một khối to thịt, cho hả giận dường như nhấm nuốt lên, gì, nhai vài cái, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Cúi đầu nhìn xem đỉnh đầu nướng thịt thỏ, sau đó lại nhấm nuốt vài cái, chậm rãi đem trong miệng thịt thỏ cấp nuốt đi xuống, sau đó hắn lại thay đổi cái địa phương cắn một ngụm, lại chậm rãi nhấm nuốt nhấm nháp một chút, ánh mắt kia dần dần trở nên u ám vô cùng, hắn quay đầu lại đi. Ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm phía sau Trấn Tây Vương phủ nhìn một hồi lâu, lúc này mới xoay người đi rồi, trong vương phủ đầu. Biến ca nhi mấy tiểu tử kia lại là một trận hoan hô, nương. Nương, người giỏi quá, hắn chán ghét đã chết, ngài đã sớm nên đem hắn cấp đuổi ra đi. Biến ca nhi lớn tiếng nói, ngươi không thích hắn sao? Tô Nhiễm cúi đầu nhỏ giọng hỏi, biến ca nhi nhấp nhấp cái miệng nhỏ đi. Không thích Tô Nhiễm nhìn nhìn lại hiểu tỷ nhi cùng sớm tỷ nhi. Này hai cái tiểu nha đầu cũng đều lắc đầu, kỳ thật. Kia hài tử biểu hiện nàng cũng không thích chính là. Nàng vẫn như cũ nhớ rõ lúc trước hắn là cỡ nào ngoan ngoãn nghe lời. Miệng ngọt thật sự, mỗi khi đều gọi người tâm hoa nộ phóng. Chính là hiện tại, vì cái gì hắn liền biến thành như vậy. Tô Nhiễm tâm tình vô cùng suy sút. Nàng sờ sờ bọn nhỏ đầu nhỏ. Hảo các ngươi đi chơi đi. Nương thân mình không thoải mái. Đi về trước nghỉ ngơi một hồi, nga. Nương ngài hảo hảo nghỉ ngơi, mấy cái hai tử chạy nhanh gật đầu, nhìn theo Tô Nhiễm thân ảnh đi xa. Hiểu tỷ nhi mới lại chu lên miệng nhi, đều do người kia, ân, đều do hắn, nương chính là bị hắn tức giận đến. Biến ca nhi cũng gật đầu, chờ ca ca trở về, ta muốn nói cho ca ca, gọi ca ca lại nghĩ cách giáo huấn hắn. Chính là, di nương biết sau hồi sinh khí đi, sớm tỷ nhi nhỏ giọng nói câu, di nương rõ ràng không chán ghét hắn nha. Biến ca nhi cùng hiểu tỷ nhi chính là một đốn, dù sao. Ta chán ghét hắn, hiểu tỷ nhi nhỏ giọng nói, biến ca nhi cũng gật đầu. Ta cũng chán ghét hắn, sớm tỷ nhi nhìn xem cái này. Nhìn nhìn lại cái kia, nàng mày nhăn lại, tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ, lúc này ở hoàng cung cửa. Tráng ca nhi bồi tiểu hoàng tôn thượng xong rồi khóa, hắn liền hướng hoàng tôn cáo từ. Ra cung tính toán về nhà, tới rồi cửa cung, hắn liền nhìn đến Lý Nhị Trình cưỡi ngựa chờ ở nơi đó. Khó được hắn chiều nay không có việc gì, hai cha con vừa lúc cùng nhau về nhà, nhìn thấy cha hắn, Tráng ca nhi tức khắc hai mắt sáng lấp lánh, vội vàng cất bước chạy tới trấn Bắc Hầu. Lúc này, lại nghe bên cạnh một tiếng hô to, Tráng ca nhi quay đầu lại đi xem. Liền thấy nhạc phò mã không biết khi nào lại đã xuất hiện ở phụ cận, Tráng ca nhi vội vàng quay đầu. Lại hướng hắn hành lễ, nhạc phò mã ngài hảo, ta hôm nay chưa thấy được nhạc trời cho, nghe nói hắn bị bệnh, không biết hắn bệnh tình như thế nào, khi nào có thể hảo, hắn còn không biết xấu hổ để việc này. Nhạc phò mã âm thầm cắn răng, hắn bước nhanh đi đến Tráng ca nhi trước mặt, vừa lúc. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, cái này đang cùng nhà ta trời cho có quan hệ. Hảo a, nhạc phò mã ngài xin hỏi, Tráng ca nhi chấn định gật đầu, trang đến cùng cái không có việc gì người. Dường như, hắn nhưng thật ra không biết xấu hổ. Nhạc phò mã thấy thế, hắn trong lòng tức giận càng là khống chế không được qua lại cuồn cuộn kia sự kiện. Có phải hay không ngươi nói cho hắn? Hắn đè thấp tiếng nói hỏi, Tráng ca nhi vẻ mặt vô tội. Nhạc phò mã ngài nói cái gì sự? Ngài cùng ta nói rõ ràng, ta cũng mới hảo biết ngài hỏi chính là cái gì a? Như vậy sỉ nhục sự, hắn nào còn nói đến xuất khẩu. Sự tình mới vừa phát sinh hai ngày, hiện giờ kinh thành trên dưới đã nổ tung trào, toàn bộ nhạc thị tông tộc nổ tung trào, phò mã trong phủ càng là nổ tung trào. Tối hôm qua thượng hắn một đêm không ngủ, mỏi mệt một lần lại một lần cùng các trưởng bối giải thích. Còn bị người ầm ĩ cả đêm, hôm nay ra mặt dày tới cửa cung cầu kiến hoàng đế thái hậu. Lại đều bị cự tuyệt, hiện tại hắn cảm giác chu vi người đều đang nhìn hắn cười nhạo hắn. Hắn đều mau không chỗ dung thân, mà dẫn phát chuyện này đầu sỏ gây tội, hắn thế nhưng còn dám ở hắn trước mặt trang vô tội. Nhạc phò mã tức giận đến tay chân đều ở phát run, này đàn đồ quê mùa. Hắn ngay từ đầu thật không nên buông tha bọn họ, hắn nên ở bọn họ vừa tới kinh thành thời điểm liền cho bọn hắn một đòn chí mạng. Tốt nhất đánh đến bọn họ chạy vắt giò lên cổ, về sau đều chỉ có thể tránh ở bọn họ cái kia cái gọi là trong vương phủ giả chết mới đúng. Vẫn là chính mình quá nhân từ, lòng mềm yếu. Hắn trong lòng kêu to chính là hiện tại, hắn sẽ không, trong lòng như vậy nghĩ, hắn sâu kín ánh mắt lại dừng ở Tráng ca nhi trên người, Tráng ca nhi ngẩng lên đầu nhỏ. Không chút nào sợ hãi cùng hắn đối diện, cái này tiểu gia hỏa. Hắn quả nhiên không phải cái gì hồn nhiên hạng người, liền hướng về phía hắn hiện tại này một phen biểu hiện. Nhạc phò mã liền có thể kết luận, con của hắn bị lừa. Cái này tiểu tạp chủng, hắn muốn giết hắn, nhạc phò mã, đầy người sát khí vừa mới toát ra tới gật đầu một cái. Lý Nhị cũng đã xoay người xuống ngựa tới rồi hắn trước mặt. Nhạc phò mã lập tức quay đầu lại, trên mặt liền lại mang lên một mặt cười nhạt, Trấn Tây Vương, vẫn là hạ quan kêu ngài một tiếng tả thống lĩnh càng tốt. Tùy tiện. Dù sao ta lại không phải lại đây cùng ngươi dây dưa việc này, Lý Nhị đạm thanh nói, nhạc phò mã bị. Nghẹn một chút, vậy ngươi tới làm gì? Nói vừa rồi kia sự kiện, Lý Nhị nói. Đi nhanh hướng hắn trước mặt đi tới, hắn thân hình cao lớn. Này mấy tháng ở Ngự Lâm quân chung như cá gặp nước. một thân uy hiếp lực càng thêm thâm trầm khiếp người, hiện tại mắt thấy hắn chiều chính mình trước. Mặt từng bước một đi tới, liên quan bóng dáng của hắn cũng chiều phía chính mình đè ép lại đây. Thực mau liền đem chính mình hoàn toàn bao phủ ở kia một bóng ma bên trong. Nhạc Phò Mã đột nhiên cảm thấy chu vi một trận lạnh cả người. Hắn theo bản năng muốn rời khỏi người nam nhân này thế lực phạm vi, như thế nào? Sợ hãi, lúc này, lại nghe nam nhân lạnh băng thanh âm truyền đến, Nhạc Phò Mã lập tức đứng vững gót chân. Chê cười, ta vì cái gì muốn sợ ngươi? Ngươi đương nhiên muốn sợ ta, bởi vì ngươi so bất quá ta, nam nhân nói. Thân thể hơi hơi trước khuynh, đem hai người chi gian khoảng cách kéo đến gần nhất. Sau đó, liền nghe hắn dùng chỉ có bọn họ hai ngày nghe được đến thanh âm đối Nhạc Phò Mã nói. Không sai, kia sự kiện chính là chúng ta làm, ta chủ đạo quả nhiên là ngươi. Nhạc Phò Mã hai mắt trợn lên, vì cái gì, chúng ta phía trước ân oán không phải đều đã bình ổn sao? Các ngươi như thế làm nhục con ta đều bất hòa các ngươi nhiều so đo, các ngươi vì cái gì còn muốn ghi hận trong lòng, tìm mọi cách trả thù chúng ta. Hắn thanh âm càng nói càng đại. Đến cuối cùng cơ hồ đều ở giống lên, này tư thái. Cùng với nói là ở phát tiết hắn ở sâu trong nội tâm phẫn nộ. Còn không bằng nói là ở cố ý kêu ra tới để cho người khác đều nghe được Lý Nhị đối hắn biểu hiện. Không chút nào để ý, bởi vì ta chán ghét ngươi, hắn nói, Nhạc Phò Mã một đốn. Vì cái gì, không vì cái gì, chính là ngươi thực khiến người chán ghét, ra vẻ đạo mạo. Không dài quá một chương hảo túi ra, liền dựa vào nó khắp nơi giả danh lừa bịp, không biết lừa bịp nhiều ít vô tri thiếu nữ. Bổn vương khinh thường, ngươi người như vậy, chú định sẽ không có cái gì kết cục tốt, cuối cùng ngươi khẳng định sẽ chết ở nữ nhân trong tay. Ngươi, lời này nói rất đúng tàn nhẫn, Nhạc Phò Mã nhất thời không có chuẩn bị tâm lý. Đều bị tức giận đến nói không nên lời nói, Lý Nhị nói xong này đó. Hắn liền khóe miệng một câu, hướng Nhạc Phò Mã lạnh lùng cười. Ngươi loại người này, xứng đáng không chiếm được trên đời đồ tốt nhất, ngươi không xứng, ngoặc kép, hết chương.